Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 4. Chương 31: Gấp giấy thành hạc 3. Hơn nữa ngay cả cửa cũng không có đi vào, hắn sau khi báo thân phận đệ tử Hỏa Linh Quan của mình cũng không được mời vào trong phủ các, mà vẫn đứng ở trên đường cái. Sau đó, một người bộ dáng quản gia nói cho hắn biết Thương lão gia đã đi khỏi nhà, tới huyện khác xử lý công việc. Đừng nói là muốn kiếm bữa cơm ăn, ngay cả miếng nước trà cũng không có. Nhìn Lâu Cận Thần rời đi, quản gia kia khẽ phì một cái, nói nhỏ với người bên cạnh, ăn xin giang hồ, người như vậy Hỏa Linh Quan cũng thu, thật đúng là chẳng ra sao. Lâu Cận Thần có chút khát, bụng cũng có chút kêu rột rột, lại đi tìm Đặng gia, nghĩ thầm, nếu như đi quý phủ Đặng gia, vẫn không có được một ngụm nước mà nói, vậy mình cũng quá xui xẻo đi. Lúc xuất hiện ở đầu phố, chứng kiến trên cửa một tòa nhà lớn trong đó treo vải trắng, đây là trong nhà có người qua đời. Lại tiếp tục đi tới phía trước, chuyển qua một con phố, hắn đã tìm được Đặng phủ cách huyện nha khá gần. Toàn bộ gia tộc mặc dù không lớn giống như Thương gia, nhưng cũng đều có một cỗ khí tức trang trọng. Sau khi gõ mở cửa, cũng là người gác cổng hỏi lai lịch của hắn. Sau khi hắn báo thân phận đệ tử Hỏa Linh Quan của mình, đối phương lập tức đem dẫn vào phòng khách. Sau khi quản gia xuất hiện, người gác cổng lui ra, quản gia cho người đi báo phu nhân, hắn thì lập tức bảo hạ nhân dâng trà, đồng thời ở bên cạnh. Quản gia là một người hơn 40 tuổi, đội mũ đen, mặc trên người cũng là áo đen giày đen, có một chòm râu đen, người nhìn qua gầy gò nhưng rắn chắc, ánh mắt lộ ra khôn khéo. Hắn đánh giá Lâu Cận Thần trước mặt, trong lòng kinh ngạc vị đệ tử Hỏa Linh Quan này ăn mặc lại có thể nghèo nàn như thế. Nhưng hắn nghe được ngày hôm qua lão gia nói với phu nhân, đệ tử Hỏa Linh Quan đã thanh trừ quỷ vật ở Mã Đầu Pha. Có nhiều người cùng nhau đi như vậy, chỉ có đệ tử Hỏa Linh Quan còn sống đi ra. Thảm án diệt thôn Mã Đầu Pha năm đó đã oanh động thành tù thủy, sau khi bị trấn áp mười mấy năm qua một mực bình tĩnh. Cũng ở trong khoảng thời gian này lại náo loạn lên, ngay cả Lỗ gia thế gia xây miếu trong thành cũng thất thủ. Lỗ đại tiên sinh hay Lỗ nhị tiên sinh cũng không có vào trong đó, có thể thấy được đây là một nơi cực kỳ hung hiểm, khiến trong thành tù thủy thêm nhiều nhà treo vải trắng. Quản gia sau đó đi nghe ngóng, thực sự không có nghe ra thêm nhiều chi tiết, chỉ biết đệ tử Hỏa Linh Quan phụng mệnh đi cứu tiêu sư Đỗ Đức Thắng. Nhưng mọi người cùng một chỗ đi vào đều chết, chỉ có một mình hắn mang theo thi thể Đỗ Đức Thắng tiêu sư đi ra. Lâu Cận Thần cũng không quan tâm người khác dò xét, nâng chung trà lên liền uống, có chút bị phỏng miệng, nhưng có thể chịu được, rất nhanh uống cạn một ly. Nha hoàn đứng ở một bên phục vụ lập tức thêm vào, sau khi uống liên tiếp ba chén lớn Lâu Cận Thần lúc này mới dừng lại, cười cười nói, lại để cho trưởng lão chê cười, buổi sáng đi ra ngoài không mang nước, vừa rồi đi thương phủ, ngay cả nước cũng không có uống được một ngụm. Quản gia ngược lại không ngờ Lâu Cận Thần nói chuyện thẳng thắn như vậy, mang nguyên nhân mình khát cùng đói đều nói ra. Tiểu Hà, đi lấy chút bánh ngọt đến đây, để cho Lâu đạo trưởng lấp bụng. Quản gia lập tức phân phó nha hoàn đứng hầu bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, có nha hoàn bưng tới một dĩa bánh ngọt, Lâu Cận Thần cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu ăn. Đây là Lâu Cận Thần lần đầu tiên ở trong gia đình thuộc tầng trên của thế giới này, ăn vào thực vật tinh xảo, hắn không biết là do cái gì chế thành, nhưng xác thực ăn ngon. Không khỏi nghĩ đến Đặng Định, trong nhà hắn sinh hoạt tốt như vậy, vừa không bị đưa đi giống như là nhà thương quy an, hắn lại tự mình muốn đi Hỏa Linh Quan bái sư học nghệ, sống qua thời gian kham khổ. Lúc này một làn gió thơm đánh úp lại, hai cô gái từ phía nội đường đi vào, đi ở phía trước là một phụ nữ lộ ra quý khí. Tóc như mây đen, cắm châm hoa, mặt như trăng rằm, trên cổ mang vòng cổ trân châu. Cô ta vừa tiến đến, Lâu Cận Thần đã có thể đủ đoán ra cô ta là ai, trong tai lại nghe thấy quản gia cùng nha hoàn hô một tiếng phu nhân. Lâu Cận Thần đứng lên, hướng về phía phu nhân nói, vãn bối bái kiến phu nhân. Không cần đa lễ, ngươi là sư huynh đồng môn Định Nhi, đã đến đây, vậy coi như nơi này là nhà của mình. Đặng phu nhân có chút đại khí nói xong, lại nói với quản gia, đã đi mời lão gia về chưa? Tôi đã bảo Kim Đậu đi nha môn bẩm báo lão gia. Quản gia hồi đáp, ừm. Đặng phu nhân gật nhẹ đầu, lại đánh giá Lâu Cận Thần, ngày hôm qua cô cũng từ chỗ phu quân nhà mình đó nghe được tin tức Hỏa Linh Quan. Lúc trước Đặng Định đi Hỏa Linh Quan làm đồng tử, cũng không phải là đơn giản tùy tiện tìm đạo quan bái sư. Chương 32, Thiên Địa Như Đàm, 1. Đặng gia ở trong thành Tù Thủy đã nghênh đón mấy vị huyện quân, mà vị trí bộ đầu Đặng gia cũng không có nhúc nhích qua. Cha con truyền thừa, toàn bộ trong thành Tù Thủy, Đặng gia chính là địa đầu xà chân chính. Đặng Định trưởng tử này là có rất nhiều lựa chọn. Sở dĩ chọn đi Hỏa Linh Quan là vì Đặng bộ đầu vô tình ở trong huyện nha gặp Hỏa Linh Quan chủ một lần, đó là Hỏa Linh Quan chủ mới tới. Cầm chính là quan phê văn cho phép xây dựng do bên trong phủ thành đưa ra, Hỏa Linh Quan chủ muốn thành lập đạo quan ở bên ngoài Tù Thủy thành. Huyện quân sao mà không đồng ý? Làm phụ mẫu một phương, bản địa có thể thêm một người có pháp thuật, cũng có thể làm cho khu vực này càng thái bình một ít. Sau khi Đặng bộ đầu nói qua chuyện này với trong nhà, bị con trai Đặng Định nghe được, nói muốn đi bái Hỏa Linh Quan chủ này làm thầy, Đặng bộ đầu suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng quyết định đánh bạc một chuyến, từ bên trong phủ thành lấy được phê văn thì cũng không phải bình thường, dù cho cuối cùng chỉ là bình thường, hắn cũng có thể tìm một vị sư phụ khác cho con. Đặng phu nhân dùng thân phận trưởng bối nói chuyện phiếm với Lâu Cận Thần, hỏi qua tên, lai lịch xuất thân, hắn mang chuyện nhà mình gặp tai họa chạy nạn tới đây. Được quan chủ thu lưu nói ra, Đặng phu nhân bảo hắn có rảnh thì đến bên trong Đặng phủ ngồi một chút, lại hỏi sinh hoạt đi đứng của Đặng Định. Lâu Cận Thần cũng không có giấu giếm gì, nói tất cả những chuyện ăn uống cùng với mỗi ngày phải làm những cái gì ra, nói xong đánh giá Đặng phu nhân, phát hiện bà ta bộ dáng tuy có đau lòng, thực sự cũng không nói gì tới muốn gọi Đặng Định trở về, ngược lại nói, đàn ông tự nhiên phải sớm ngao luyện gân cốt ý chí, tương lai mới có thể thành người. Lúc này, vừa vặn Đặng bộ đầu đã trở về, Đặng phu nhân liền đứng dậy quay về bên trong hậu trạch, từ đầu đến cuối bà cũng không hỏi Lâu Cận Thần tới nơi này là có chuyện gì hay không. Đặng bộ đầu tên là Đặng Túc Quan, nhìn qua bộ dáng mới hơn 30 tuổi, trên môi cùng dưới cằm đều có râu ngắn rậm rạp. Mặt mày mang theo vài phần sát khí, đây đại khái là bởi vì chức vị bộ đầu này mang đến. Lâu Cận Thần đưa tay sờ sờ cằm của mình, chòm râu thưa thớt, trên môi chỉ có một tầng mỏng manh ngắn ngủi, còn chưa biến thành cứng đen, cho nên hắn cũng không cạo. Lúc hắn đánh giá Đặng bộ đầu, Đặng bộ đầu đương nhiên cũng đánh giá hắn. Ánh mắt cuối cùng của Đặng bộ đầu dừng lại trên thanh kiếm hắn tùy ý đặt trên bàn, lấy kinh nghiệm và kinh nghiệm luyện đao nhiều năm của hắn mà xem. Vị trí của thanh kiếm này là vị trí Lâu Cận Thần lúc nào cũng có thể rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh nhất. Là một người trẻ tuổi thận trọng, Đặng bộ đầu thầm nghĩ. Sau khi Đặng phu nhân rời đi, Đặng bộ đầu ngồi xuống, không khí liền áp chế xuống. Sau khi gặp mặt hỏi thăm lúc ban đầu, hai người đúng là không nói gì. Tiếp theo là Đặng bộ đầu giữ Lâu Cận Thần ở lại ăn cơm. Trên bàn cơm cũng không nói lời nào, Lâu Cận Thần buồn bực, trực tiếp ăn một cái bụng tròn. Nha hoàn đứng hầu một bên liên tiếp đánh giá Lâu Cận Thần, trong ánh mắt ý cười cũng sắp tràn ra. Lâu Cận Thần cũng mặc kệ những thứ này, sau khi ăn một bữa cơm no, hắn mới biết được mấy ngày nay mình sống thật sự là kham khổ, trong Hỏa Linh Quan quan chủ có thể ăn cũng không ăn. Hai đồng tử ngược lại có nấu cơm ăn, nhưng mà tay nghề nấu cơm của bọn họ thật sự là không có gì hay ho, Lâu Cận Thần ăn cũng chỉ là lót bụng mà thôi. Khó trách trong thời gian ngắn, Thương Quy An đã gầy đi nhiều như vậy. Trên bàn cơm chỉ có Lâu Cận Thần và Đặng bộ đầu, Đặng phu nhân không ăn cùng nhau ở đây. Đặng gia mặc dù không phải nhà cao cửa rộng, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Sau khi ăn xong, lại uống trà, Đặng bộ đầu lúc này mới mở miệng hỏi Lâu Cận Thần có phải có chuyện gì hay không. Lâu Cận Thần liền kể chuyện bản thân mình xuống núi đưa tin của quan chủ tới quý thị, học đường, hai đồng tử phân biệt để cho mình mang tin nhắn nói ra. Chỉ là chuyện quý phu tử và Thương Quy An chỉ nói qua một câu mà thôi. Đặng Định có thể nghĩ luyện đao pháp nhiều một chút là chuyện tốt, quý thúc, đi bọc kỹ đao của Đặng Định, lát nữa để cho Lâu đạo trưởng mang về quan. Đặng phu nhân gọi con trai mình là Định Nhi, Đặng bộ đầu thì gọi đầy đủ tên, có thể thấy được hai người bọn họ dạy dỗ con cái ai nghiêm ai hiền. Ta nghe người ta nói, Lâu đạo trưởng ở trong sườn núi Mã Đầu Pha đại sát tứ phương, ánh lửa tận trời, có thể thấy được Lâu đạo trưởng là được Hỏa Linh Quan chân truyền. Đặng bộ đầu không biết lai lịch của Lâu Cận Thần, nói như vậy chính là nói một ít lời đồn đại hiện tại ra, thăm dò lai lịch của Lâu Cận Thần. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Thiên Địa Như Đàm, 2. Vãn bối cũng không phải là chân truyền, chỉ là đệ tử ký danh của quan chủ, chân chính đốt giết quỷ thần cũng là quan chủ, ta cùng thế hệ với Đặng Định sư huynh, bộ đầu gọi ta cận thần đi. Đặng bộ đầu trầm mặc một chút, nói, đã như vậy, ta đây gọi ngươi hiền chất đi, ngươi lớn hơn Đặng Định một chút, ngươi hẳn là sư huynh mới đúng. Đặng Định nhập môn sớm, đương nhiên là sư huynh. Lâu cận thần nói, vậy hiền chất cũng không cần phải gọi ta bộ đầu, gọi ta một tiếng thúc đi, về sau coi nơi này là nhà của ngươi. Đặng bộ đầu tuy rằng cứng nhắc, nhưng ý tứ cũng đủ cả. Lâu cận thần đương nhiên sẽ không thật sự coi nơi này là nhà của mình, người ta khách khí một chút mà thôi. Lại hàn huyên một hồi, Lâu cận thần liền cáo từ mà đi. Lúc rời đi, Đặng phu nhân sai người đưa tới hai cái bao quần áo, còn có một thanh đao. Trong đó một bao quần áo bên trong chứa bánh ngọt cùng một ít kẹo các loại đồ ăn vặt, nói là mang cho quan chủ nếm thử. Một cái bao khác là hai bộ quần áo, cùng giày, nói là cho hắn. Điều này làm cho Lâu cận thần có chút bất ngờ, nghĩ không nhận đi, lại là thứ mình cần, cuối cùng nghĩ, sợ thiếu nhân tình, đơn giản là sợ mình trả không nổi. Hai thân xiêm y mà thôi, tương lai ở phương diện tu hành trợ giúp Đặng Định nhiều hơn là được, vì vậy cũng không có cự tuyệt. Nhìn Lâu cận thần rời đi, Đặng Túc Quan trở lại hậu trạch, cảm thán nói, người này tu chính là luyện khí pháp, thế gian ít có thể thành, phàm là người có thể thành. Đều là đại năng thế gian, ta thấy người này khí vận phi phàm, quần áo mặc dù cũ nát, nhưng khó nén ưu tú, dưới đói khát lại không bị cục diện thúc đẩy, ngược lại có cảm giác trầm ổn. Đặng phu nhân cười nói, cho nên ta đưa quần áo cho hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ Định Nhi của chúng ta ở phương diện tu hành. Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo. Đặng bộ đầu ở bên ngoài nghiêm túc, ở trước mặt phu nhân mình lại như gió xuân. Lâu cận thần một đường đi, về phía Hỏa Linh Quan, vẫn là đánh giá đường phố hai bên phòng ốc cùng một ít cửa hàng, vừa vặn đi qua một con phố. Phát hiện trên con đường này bầu không khí không giống nhau lắm, rất nhiều người trên người mơ hồ có thể cảm nhận được pháp lực dao động. Vừa nhìn bảng hiệu nhà cửa hai bên đường liền hiểu được, hóa ra hai bên đều là một ít pháp tràng dạy pháp thuật, liễm thi quán, chế hương phô, hóa sát quán, quyền quán, kính thần ốc, thích âm quán, kiến miếu phủ, yểm quỷ ốc, bí thực phô đủ loại, kỳ kỳ quái quái. Nhưng là một cảm giác khí bàng môn tả đạo đập vào mặt, Lâu cận thần cảm thấy cho dù là tu thành vài phần pháp thuật, chỉ sợ là ngay cả kéo dài tuổi thọ cũng không làm được, ngược lại có thể tổn thương tinh nguyên cùng thần hồn, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Ở trước một tòa miếu phủ, hắn nhìn thấy treo một tấm vải trắng, còn có mấy nhà khác, người ra vào đều mặc hắc y, tay áo quấn khăn trắng. Lâu cận thần không có lưu lại ở chỗ này quá lâu, sau khi ra khỏi thành, lúc ít người, lại bắt đầu luyện tập cử ngự thuật. Giống như là một con ngỗng lớn muốn cất cánh, trở lại trong quán, mệt mỏi đến một thân mồ hôi. Cho dù là thân thể hay là ý thức đều có một loại cảm giác mệt mỏi, loại cảm giác mệt mỏi này tự nhiên làm cho pháp niệm vô lực. Sau khi bẩm báo hết thảy cho quan chủ cũng không nói thêm gì, chỉ giơ tay bảo hắn rời đi. Sau khi Lâu cận thần đi ra, hai đồng tử đã sớm chờ hắn, trên mặt đều có hưng phấn. Lâu cận thần đầu tiên là đưa đao cho Đặng Định, sau đó lại đưa một bao quần áo trong đó cho Đặng Định, nói, đây là bánh ngọt mẫu thân ngươi bảo ta mang đến cho quan chủ ăn, ngươi đi đưa cho quan chủ đi. Đặng Định vốn lấy được đao đã rất vui vẻ, sau đó lại nghe mẫu thân của mình còn chuẩn bị bánh ngọt cho quan chủ, lại càng sung sướng, lập tức cầm lấy đi về phía phòng quan chủ. Lâu cận thần không chỉ vì đây là đồ của nhà Đặng Định nên bảo Đặng Định đi đưa. Còn có một nguyên nhân chính là nhà thương Quy An hắn ngay cả cửa cũng không thể vào được, lời nhắn tự nhiên cũng không mang đến. Ở cùng một chỗ, thương Quy An nhất định sẽ hình thành đối lập với Đặng Định, mặc dù sau đó đều sẽ biết. Nhưng hắn không muốn dưới tình huống hai người đều ở đây phơi bày tình huống gia đình của mình, như vậy thương Quy An sẽ dễ chịu hơn một chút. Hắn nói tình huống của mình gặp phải ở thương phủ gia, sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt thương Quy An nhanh chóng ảm đạm. Phụ thân đi ra ngoài, chờ phụ thân ta trở về, phụ thân ta sau khi trở về. Thương Quy An trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết nói như thế nào. Chờ phụ thân ngươi trở về, ta cùng ngươi trở về, đến lúc đó mua hơn 20 con gà con. Lâu cận thần cười nói, được, mua 20 con. Thương Quy An nở nụ cười. Chương 34, Thiên địa như đàm, 3. Trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên những mảnh nhỏ, tí tách, hội tụ thành. Một sợi trong những mảnh ngói của đạo quán, tựa hồ liên lụy đến mây đen trên bầu trời, lại liên lụy đến thời gian, khiến cho thời gian biến mất trong dòng nước. Ban đêm có mưa nhỏ, Lâu Cận Thần cởi áo khoác, tay trần chân trần luyện kiếm trên bãi đất trống. Đạo quán là có một tòa quan điện, từ phía sau cửa đi ra, còn lại là một cái sân, sân cũng không phải tường vôi vách tường vây thành, mà là từng gian phòng ốc vây thành. Trong đó có phòng bếp, phòng củi, nhà xí, cùng với mấy gian phòng ở, trong đó lớn nhất chính là phòng ở của quan chủ, những gian phòng này vây quanh chính là sân. Trong viện bằng phẳng, nhưng đều là bùn đất, Lâu Cận Thần ở chỗ này luyện kiếm, mặt đất trơn nhẵn. Nhưng hắn vẫn ở chỗ này luyện tập, bởi vì hắn muốn lúc luyện kiếm đồng thời ứng dụng cử ngữ chi pháp vào trong kiếm thuật. Hai người Thương Quy Hàn cùng Đặng Định ngồi ở dưới mái hiên, đang một bên ăn đồ ăn vặt trong nhà Đặng Định mang về, quan chủ cũng không có ăn những bánh ngọt kia, đều ban cho bọn họ. Bên kia nhìn Lâu Cận Thần ngã sấp xuống lại đứng lên, nhìn qua chật vật, kiếm không thành thức, rồi lại nghiêm túc như vậy. Trong mắt bọn họ đã không còn hoài nghi, chỉ có rung động. Cho dù bọn họ không tin như thế nào, cũng có thể nhìn ra được, Lâu Cận Thần đã luyện khí, bọn họ nghĩ lúc trước Lâu Cận Thần nói có thể đều là sự thật. Nhưng mà, làm sao có thể chứ? Rõ ràng là có được luyện khí pháp sau so với mình, nhưng đã nhập môn, hơn nữa tựa hồ còn đang tu hành một loại pháp thuật nào đó. Bởi vì bọn họ nhìn kiếm trong tay Lâu Cận Thần huy động, có một ánh sáng xanh trắng rất nhỏ được giữ ở trong hư không. Hơn nữa bọn họ còn nhìn mỗi lần Lâu Cận Thần nhảy nhót, cả người đều bao phủ trong một tầng sương mù. Những thứ này ánh sáng này hội tụ về phía hắn, cả người hắn như là chim lớn nhào lên mặt nước, ỉ vào kiếm trong tay bổ xuống về phía dưới. Lúc hắn nhào xuống, kiếm trong tay kẹp một mảnh sương mù, khí thế mãnh liệt, nhưng Đặng Định lại có vài lời như nghẹn ở cổ họng. Rốt cục nhịn không được nói, Lâu Cận Thần, ngươi chậm như vậy, bay lên không trung, chỉ cần một cây cung, đã có thể bắn xuyên ruột ngươi. Lâu Cận Thần nghe được, trầm tư một lát, nói, ngươi nói đúng, ta bây giờ còn quá chậm, cho nên ta cần luyện tập. Nói xong hắn lại tiếp tục luyện tập. Hắn nghĩ dung nhập phương pháp cử ngữ vào trong kiếm thuật của mình, chỉ là sau khi trải qua lời nói của Đặng Định. Hắn cũng cảm thấy trước tiên không nên luyện tập bay lên không, trước tiên luyện tập bay khỏi mặt đất. Hắn chân dẫm bùn lầy múa kiếm, ngay từ đầu luôn luôn sẽ cắt đứt kiếm thức, bởi vì dưới chân trượt, khó thành hoàn chỉnh luyện ra kiếm thức. Nhưng luyện tập lâu như vậy, chân hắn vốn dĩ dẫm lên mặt đất, lại biến càng ngày càng nhẹ. Đối với Lâu Cận Thần đã từng luyện kiếm thuật trụ cột hơn 10 năm, đạo lý mọc rễ dưới chân thâm sâu mà nói, chỉ lấy chân kiễng lên, cả người đã có thể thoát ra hoặc là xoay tròn thân. Thể, mà kiếm không ngừng múa trong tay cũng giống như là tay huy động trong nước có thể kéo thân thể ở trên mặt đất nhanh chóng theo sát chuyển động. Hắn phát hiện mình có vài phần cảm giác người đi theo kiếm. Hơn nữa tựa hồ luyện thành khinh công trong truyền thuyết, dẫm đạp ở trong bùn lầy sẽ không ngã sấp xuống. Bởi vì hắn dùng để cân bằng thân thể cũng không chỉ có là dựa vào hai chân, mà là dựa vào cảm nhiếp hư không hình thành một cỗ lực dẫn đi kia. Cũng chính là như thế, toàn bộ trong viện đều là gió nổi mây phun, uy thế rất lớn, và lại toàn bộ đều bồng bềnh như chim bay. Thế nhưng Lâu Cận Thần lại cảm thấy thật nếu cùng người sinh tử, chỉ sợ còn không bằng lúc trước. Hai đồng tử nhìn hắn luyện kiếm, chỉ cho là hắn học được pháp thuật ngự phong gì đó. Thật ra hắn chỉ là nắm một mảnh pháp niệm hư không nguyên khí một phen, từ bên trong loại lôi kéo này mượn lực bay vọt nước rút. Đang luyện tập, hắn lại ngừng lại, hắn cảm thấy suy nghĩ có thể sai rồi. Vì thế lại ngồi ở hành lang dưới mái hiên suy nghĩ, hai đồng tử hâm mộ nhìn bản thân hắn say sưa suy nghĩ, có thể luyện tập, bọn hắn chưa nhập môn, đến cơ hội suy nghĩ cũng không có. Lâu Cận Thần ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ bay lên, cũng là hỗn loạn, vì thế hắn quyết định đi ngủ trước, sau khi rửa mặt nằm trên giường, gối lên kiếm, chỉ chốc lát sau cũng đã phát ra thanh âm ngủ say. Hai đồng tử hai mặt nhìn nhau, Lâu Cận Thần cứ như vậy ngủ thiếp đi, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Lúc mặt trời mới lên, Lâu Cận Thần tỉnh lại, đầu tiên là gánh nước, sau đó bắt đầu hái nhật tinh. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, âm u, hai đồng tử đang nấu cơm, hắn lại bắt đầu dùng rìu chẻ củi, trong lòng lại nghĩ đến kiếm thuật của mình. Hắn quyết định bắt đầu từ điều đơn giản nhất, ví dụ như gia tăng uy lực cú bổ trong tay. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Kiếm Thuật Sơ Thành 1. Đầu tiên hắn ngưng kết pháp niệm ở trên kiếm, dẫn tụ thái dương tinh hỏa, khiến cho kiếm có thể thương tổn đến quỷ quái kết vô hình thể kia. Nhưng mà kỳ thật lúc đánh nhau cùng một vài võ đạo lực lớn hoặc là tốc độ nhanh, cũng không thể đạt được ưu thế, bởi vì kiếm của hắn chưa chắc có thể đâm trúng một người linh động. Pháp niệm tụ ở trên rìu có thể làm cho rìu này chém giết quỷ quái, nhưng lại không thể làm cho rìu này càng hữu hiệu bổ ra khối gỗ này. Hắn giơ rìu suy tư, bên cạnh tùy thời tùy chỗ đều đang quan sát hắn, hai người Đặng Định cùng Thương Quy An trừng to hai mắt, bọn họ không biết Lâu Cận Thần đang làm cái gì. Đêm qua, cả người hắn lơ lửng trên không trung, nhảy lên nhẹ nhàng như lông vũ, đó chỉ là người khác nhìn thấy cảm giác có chút huyền diệu. Chính hắn biết kiếm mình huy động là vô lực, giống như là ở trong nước, huy động kiếm có tầng tầng lực cản. Thân thể bay lên không, kiếm đâm ra ngoài là cố hết sức. Sau khi liên tục bổ mấy cây củi, hắn buông búa xuống đi tới hồ sâu bên cạnh cách đạo quán không xa. Hắn đưa tay khuấy nước trong đầm, nước xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ, theo vòng xoáy tay hắn khuấy càng lúc càng nhanh, vòng xoáy kia cũng càng lúc càng lớn. Đồng thời hắn cảm giác lực lượng cần thiết để khuấy nước trên tay càng lúc càng nhỏ, mà vòng xoáy nước thì sẽ thúc đẩy tay chuyển động. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực đẩy kia, chỉ cần tay thuận theo vòng xoáy này, cũng rất tự nhiên có thể mượn được lực, mà là lực thuận theo. Trong thiên địa nguyên khí dày đặc, quấy động thiên địa nguyên khí, hình thành phong vân, cùng đầm nước này có vài phần giống nhau. Trong lòng lập tức hiểu ra, chạy về trong đạo quán. Lâu Cận Thần chạy vào trong đạo quán, trong lòng rất hưng phấn, bởi vì phát hiện lúc trước mình luyện tập sai lầm. Hắn nghĩ chính mình thành cá, cá ở trong nước đong đưa thân thể mượn lực nước bơi lội, thầm nghĩ mình cũng chỉ cần đong đưa thân thể mượn lực, thật không ngờ thật ra theo dòng nước dẫn dắt. Dòng nước mượn lực mới là chân chính có thể mượn được lực, mới là có cơ hội nhấc sóng gió lên, sau đó chính mình trở thành một bộ phận của sóng gió, thuận thế mà dẫn dắt. Điều này làm cho hắn nghĩ đến trước kia xem qua bên trong Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật có một cái đạo dẫn. Hắn cảm thấy đạo dẫn này không chỉ là dẫn thiên địa tinh hoa vào trong bụng, còn có dẫn thiên địa nguyên khí về suy nghĩ của mình. Hắn đợi không được trở lại trong quan thử nghiệm, trực tiếp ngay tại trên đường trở về bắt đầu, đưa tay đẩy ra một chút trong hư không. Cũng không giống như trước như vậy đẩy ra một mảng lớn, sau đó bởi vì trong nháy mắt lực lượng lôi kéo mà để cho tự thân đều bay lên, một bộ phận là cảm nhiếp. Mây mù ở nơi tai lướt qua chợt nổi lên, lại có gió nổi lên, đó là sau khi nguyên khí bị nhiếp đi, những nơi khác nguyên khí bổ khuyết mà hình thành sóng khí bổ khuyết chỗ trống bị nhiếp đi. Tay của hắn cũng không có bởi vậy mà dừng lại, rất nhanh quấy thành một cái vòng tròn lấy cánh tay làm trung tâm, trong nháy mắt, trong lúc đó, hình thành một cái vòng xoáy vân khí, tay của hắn chỉ hướng về phía trước thoáng đâm một cái, vòng xoáy đúng là hình thành một lực đẩy. Tuy rằng lực đẩy này tới có chút muộn, nhưng mà cực kỳ chân thật, không giống như trước cho dù như thế nào cũng luôn là lực cản cùng tác dụng phản lực. Hắn cả đường hưng phấn trở lại trong quan, cầm lấy kiếm trong tay, bày ra kiếm thức, cấu trúc vòng xoáy vân khí, hơn nữa vòng tròn vung kiếm trong tay càng ngày càng nhanh. Hắn rất nhanh đã cảm nhận được một lực hấp dẫn hướng về phía trước, cả người đúng là bị vòng xoáy vân khí này bao lấy, phập phùng trong không trung. Toàn bộ tiểu viện bên trong tiếng gió xào xạc, mây mù bắt đầu khởi động, như là sóng vô hình hình thành một cái hướng về phía trước lực dẫn, hắn cả người đều giống như bị cuốn vào cái này trong vòng xoáy. Trong lòng hắn khẽ động, lại đâm kiếm trong tay về phía trước, cũng thuận thế buông ra kiếm trong tay. Kiếm theo vòng xoáy xoay quanh bay ra, pháp niệm của hắn quấn lấy thân kiếm, cố gắng dẫn dắt kiếm, kiếm lại trong nháy mắt đó thoát ly khống chế của hắn, bay ra một đường vòng cung, rơi ở ngoài sân. Một màn này không chỉ làm cho hai đồng tử khiếp sợ, ngay cả Lâu Cận Thần cũng có cảm giác không thể ngờ tới. Hắn nhanh chóng đi tới bên tường, dậm chân, mây mù hội tụ, nâng toàn bộ cơ thể hắn lên, siêu siêu vẹo vẹo đưa đến ngoài tường. Hắn tìm được kiếm của mình, phát hiện kiếm của mình vậy mà chặt đứt một gốc cây một người ôm không xuể. Cái này, luyện thành phi kiếm thuật. Lâu Cận Thần trong lòng có kinh ngạc, cũng có một loại cảm giác bất ngờ. Hắn muốn luyện chính là loại này, cầm trong tay ba thước kiếm, thân hình chớp chuyển như gió. Kiếm qua chỗ đầu người rơi, hết thảy pháp thuật đều bị chém phá, mà loại thuật phi kiếm này, tự nhiên cũng là hắn muốn, nhưng giai đoạn hiện tại, hiển nhiên là có thể phát không thể thu, vừa phát ra, kiếm rời tay, chẳng lẽ còn chạy đi nhặt kiếm trở về. Chương 36: Kiếm thuật sơ thành 2. Ở trong lòng của hắn, phi kiếm thuật ít nhất là thông qua kiếm có thể nhìn thấy kẻ địch, lóe ra linh động, qua lại không dấu vết, như ánh sáng như điện, tùy niệm mà động, không cần mượn nguyên khí thiên địa hình thành vòng xoáy lực đẩy như vậy mới có thể dịch chuyển phi kiếm. Hắn nhặt trường kiếm lên, điều chỉnh tâm tính, lại một lần nữa vũ động, lúc này đây hắn không có cố ý muốn làm cái gì. Hắn cảm thấy mình khống chế cảm nhiếp nguyên khí lực còn rất kém cỏi, lại muốn dung nhập kiếm thuật bên trong, thật sự là có chút mơ mộng xa. Vì thế hắn bắt đầu bôn tẩu trong rừng, luyện tập pháp niệm cảm nhiếp nguyên khí, đồng thời lĩnh hội một câu nói ngự đại địa trong vô hình. Lúc này đã hiểu rõ điều kia, ngự đại địa chính là ngự chính mình, bởi vì đại địa bình yên bất động, khi ngươi muốn khu dịch đại địa, thứ động chỉ có thể là chính mình. Trái đất không di chuyển, ta sẽ di chuyển. Hắn đang luyện tập cử ngự chính mình, ngay từ đầu chân còn có thể điểm một chút, sau đó người liền bay lên, như chim lớn xuyên qua rừng. Từ từ chân hắn cũng không cần rơi xuống đất, bước chân nhỏ chạy vội trong hư không, dưới chân mỗi một bước đều có phong vân chuyển động. Quan chủ có thể một bước bước ra rất xa, mà Lâu Cận Thần không làm được, chỉ có thể đạp bước nhỏ nhanh chóng ở trong hư không, không liên tục đạp bước sẽ ngã xuống. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, cả ngày, ngoại trừ ăn cơm, chính là luyện tập. Trong Thanh La Cốc, trong giảng pháp đường, Hoa Tiêu Tiêu nhìn con bạch hạc bay lượn nói, ta chính là Hoa Tiêu Tiêu. Bạch hạc kia giống như là nghe hiểu, hạ xuống về phía Hoa Tiêu Tiêu, rơi thẳng xuống trên tay Hoa Tiêu Tiêu đang vươn ra. Lúc này, trong giảng pháp đường này đang có hơn 10 vị đệ tử ngồi xếp bằng ở nơi đó, bọn họ nhìn trong nháy mắt bạch hạc rơi vào trên tay Hoa Tiêu Tiêu. Trưởng lão, biến thành một tờ hạc giấy. Vừa mới cách đây không lâu bà ta nhận được một phong thư sư muội đưa tới, hiện tại vẫn chưa trả lời. Hiện tại lại có một phong thư đến, trong lòng bà ta vô cùng nghi hoặc, bèn mở ra, sau khi xem qua thư, ánh mắt có chút lóe lên. Bà ta gọi đại đệ tử Miêu Thanh Thanh của mình tới xem thư, trước đó một phong thư kia Miêu Thanh Thanh cũng đã xem qua, đồng thời để cho những đệ tử khác lui ra trước. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hoa Tiêu Tiêu hỏi. Đỗ bà bà là sư muội của bà ta, nhưng Đỗ bà bà nhìn qua đã rất già, mà bà ta lại giống như hồi còn trẻ. Nếu như không phải ánh mắt của bà ta có dấu vết năm tháng lắng đọng, không ai có thể biết bà ta lại là một bà lão đã gần 80. Miêu Thanh Thanh từ nhỏ đã được đưa tới Thanh La Cốc học pháp, xem như đích truyền của Hoa Tiêu Tiêu, nuôi dưỡng giống như con gái. Nàng trầm ngâm trong chốc lát nói, quý phu tử trong thư nói hy vọng chúng ta và hỏa linh quan kia có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đừng để xung quanh thành du thủy nổi lên chiến hỏa, lẽ ra mặt mũi của quý phu tử chúng ta thế nào cũng phải nể, nhưng Đỗ sư thúc nơi đó cũng không dễ giao phó. Đúng vậy, sư thúc ngươi năm đó có ân cứu mạng vi sư. Hoa Tiêu Tiêu cau mày khó xử nói. Qua nhiều năm như vậy, Đỗ sư thúc đi khắp nơi nói với người khác rằng năm đó bà ấy vì cứu sư phụ mà bị thương căn cơ, khiến bản thân không cách nào tu hành đại đạo. Qua nhiều năm như vậy, Đỗ sư thúc mượn danh tiếng sư phụ cũng đã ngăn được không ít phiền toái, những năm trước đây thậm chí còn thiếu chút nữa khiến sư phụ có thêm một cường địch. Đúng vậy, nhưng lúc Đỗ sư muội gửi thư cho vi sư, nhất định đã nói cho tất cả mọi người rằng đã gửi thư thỉnh vi sư xuất sơn. Nếu như vi sư không có biểu thị gì, vậy người khác đều sẽ nói vi sư vô tình vô nghĩa. Hoa Tiêu Tiêu nói. Miêu Thanh Thanh rất rõ ràng sư phụ đang cố kỵ điều gì, nàng cũng rất rõ ràng, sư phụ rất để ý thanh danh, cũng chính là điểm này mới để cho Đỗ bà bà dựa hơi mấy chục năm. Nhìn vào chuyện này, thật ra cháu trai Đỗ Đức Thắng của Đỗ sư thúc sau khi chết ở Mã Đầu Pha, cho dù ai đi cứu thì cũng chỉ có một kết quả. Đây đơn giản là Đỗ sư thúc bởi vì đau lòng mà chút giận lên hỏa linh quan mà thôi, hoặc có thể khuyên Đỗ sư thúc một chút để cho bà ấy buông việc này xuống. Miêu Thanh Thanh nói, Hoa Tiêu Tiêu lắc đầu nói, tính cách của sư thúc của ngươi vốn rất quật cường, sau khi không thể tu hành, lại càng trở nên bướng bỉnh, sau đó con trai muội ấy chết. Càng có vài phần điên cuồng, lúc này đứa cháu duy nhất cũng rời đi, tà hỏa trong lòng nếu không thể phát tiết ra ngoài, thì làm sao chịu bỏ qua chứ? Miêu Thanh Thanh nói, chúng ta không bằng trả lời cho quý phu tử, nói sự cố kỵ của sư phụ cho ông ấy biết, phu tử là quân tử, sẽ suy nghĩ, cho chúng ta, để xem ông ấy có cao kiến gì không. Cũng được, vậy quyết định thế đi. Hoa Tiêu Tiêu viết một phong thư tại chỗ, đưa cho đại đệ tử Miêu Thanh Thanh của mình nói, ngươi đem thư này đưa đến chỗ quý phu tử đi, thuận tiện đi hỏa linh quan xem. Tuy rằng quý phu tử nói hỏa linh quan chủ này điểm hóa sát quỷ trong lòng, thần thông rất tốt, nhưng Thanh La Cốc chúng ta cũng không cần sợ hãi như vậy. Vâng, sư phụ. Miêu Thanh Thanh đáp ứng xong liền cầm thư đi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, Kiếm Thuật Sơ Thành, 3. Trong Đỗ Gia Trang, Đỗ bà bà từ sau khi viết thư cho sư tỷ Hoa Tiêu Tiêu của mình, liền rời khỏi thôn trang. Nàng đi thăm các tu sĩ đã giao tình với mình mấy năm nay, trong đó có rất nhiều tu sĩ không được Tù Thủy Thành chào đón, bởi vì bọn họ thường xuyên hành động tà ác. Vốn dĩ những năm này nàng luyện dược giúp người, mặc dù lấy thù lao, tích góp từng tí một xuất thân không nhỏ, là để lại cho tôn nhi của mình. Hiện tại tôn nhi của nàng đã chết, đương nhiên cũng liền không cần, tất cả đều lấy ra, mời những người đó hỗ trợ. Những người này vốn là hạng người không cố kỵ gì, Đỗ bà bà còn nói sư tỷ Hoa Tiêu Tiêu của mình đến lúc đó cũng sẽ đích thân tới. Cho nên bọn họ đều đáp ứng, cũng hẹn một ngày tập kết ở khe núi cách Hỏa Linh Quan không xa. Đỗ bà bà chậm chạp không nhận được hồi âm của Hoa Tiêu Tiêu, trong lòng buồn bực nghĩ, cháu trai Đỗ Tiểu Quyên của ta tuyệt đối không thể chết vô ích, cần có người chôn cùng nó. Lâu Cận Thần vẫn đang luyện kiếm, hắn đã luyện không biết mệt mỏi 3 ngày, cả người giống như đã trầm mê, trong mắt Thương Quy An và Đặng Định, Lâu Cận Thần có chút điên rồ. Thương Quy An còn len lén hỏi quan chủ chỉ nâng mí mắt một chút, liền cảm thán nói, mê kiếm pháp như mê sắc vây, ngươi không cần quản hắn. Ngươi tu hành như thế nào rồi? Câu hỏi cuối cùng khiến Thương Quy An không dám nói một tiếng, vội vàng rời khỏi phòng quan chủ. Tục ngữ nói, đọc sách 100 lần, ý nghĩa tự hiện, mà luyện kiếm cũng có hiệu quả như nhau. Hắn đầu tiên là luyện phương pháp cử ngự chính mình niếp không đến mức thuần thục, có thể tự do đi bộ ở trong hư không, ở trên ngọn cây chạy trốn. Có thể ở giữa gió truy đuổi mà không siêu vẹo, từ trên cây này nhảy đến trên cây khác. Muốn dẫm lên cành cây sẽ không xuất hiện sai lầm, hắn bắt đầu luyện kiếm. Hắn cũng không cố ý theo đuổi tốc độ nữa, bởi vì hắn cảm thấy tốc độ của mình có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn tia chớp, cũng không nhanh hơn một ý niệm của người khác. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua các loại pháp thuật ngự lôi, nhưng mà hắn tin tưởng nhất định sẽ có. Về phần pháp niệm gia thân lúc hình thành pháp thuật, càng là cho dù luyện kiếm như thế nào cũng không cách nào tránh né. Thông qua không ngừng luyện tập, làm rõ suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy mình hẳn là ngưng luyện kiếm ý, mà kiếm thuật hình thành sau khi bước gió niếp không, hắn đang xây dựng lại một lần nữa. Kiếm ý nồng đậm thuần túy, cũng giống như có thể đâm tới ý thức, cho dù đối phương thân thể kiên cường như bàn thạch, cũng vẫn có thể thương tổn thần hồn như cũ. Nghĩ thông suốt những thứ này, không cố ý suy nghĩ làm sao mới có thể gia tăng ý nghĩ kiếm trong tay, có thể chặt đứt cây cối hay không, hắn vũ động kiếm cũng là càng ngày càng vui sướng. Phong vân quanh thân bắt đầu khởi động, mà trên kiếm của hắn lại có một vùng ánh sáng xanh trắng lóng lánh, đây là tinh hỏa tinh hoa ngưng kết thành. Lúc mũi kiếm rung động, giống như là ở trong bầu trời đêm nở hoa nhỏ, từng đóa, ở trong gió mây như ẩn như hiện. Giống như một trận gió thổi tới, hoa nhỏ xanh trắng liền bị thổi phục xuống, mà ở phương vị khác bên cạnh hắn thì lại có ánh sáng xanh trắng xuất hiện. Bước chân của hắn càng lúc càng lớn, thân ảnh xoay chuyển, trên dưới không kiềm chế được, đột nhiên đâm thẳng xuống, kiếm đâm trên tảng đá trên mặt đất. Đã có một luồng gió lớn dâng lên, người khác lại lật lên, kiếm trong tay theo thân thể xoay chuyển mà vũ động, đúng là tiêu sái như vậy. Từ trái sang phải, một bước bước ra đúng là hơn 10 mét, kiếm trong tay kéo ra ánh sáng thật dài, một tiếng gào thét kiếm ngâm bên trong, một bước này của hắn. Một kiếm xẹt qua hư không, phong vân mênh mông. Sau khi kiếm đi qua, phong vân mới nổi lên, người khác đã như lá rụng trong gió bay tới chỗ khác. Hắn lĩnh hội cảm giác vừa rồi ý ở trước kiếm, cảm nhiếp chính mình chém hoa một mảnh hư không kia. Kéo người bên cạnh mình đến, đồng thời chính mình nghênh diện chém tới, cho nên liền xuất hiện cái hiệu quả này. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như là dùng pháp niệm nhiếp lôi kéo kẻ địch từ một mảnh hư không kia, kẻ địch kia đương nhiên là hành động bất tiện. Bị nguyên khí bao lấy xong khó có thể nhúc nhích, bản thân hắn lại nghênh diện bổ tới một kiếm liền có thể chặt đầu. Trong lòng nghĩ, một gốc cây cách bản thân 20 bước, kiếm trong tay hướng lên trời, trên thân kiếm quang hiện lên, trong lúc pháp niệm động, đã cảm nhiếp một mảnh hư không của thân cây kia. Dưới chân đạp một cái, dưới chân nhất thời có phong vân dâng lên, hắn đạp không phải hư không, mà là đại địa, ngự đại địa trong vô hình, ngự chính mình xông về phía trước. Kéo, xông xuống, tốc độ của hắn rất nhanh, một bước nhảy hơn 20 bước, giống như là trượt qua vây, một kiếm chém xuống, cây đúng là bị một kiếm chặt đứt. Hắn cảm giác mình rốt cục tìm được một vài phương pháp ứng dụng, muốn chém giết ai, liền muốn khóa chặt người đó. Hai đồng tử nhìn một màn này trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng phát hiện hôm nay Lâu Cận Thần luyện liếm có một loại biến hóa về chất, lúc trước trên không trung Lâu Cận Thần vũ kiếm. Phong vân bắt đầu khởi động vờn quanh, nhưng cũng không có loại cảm giác lưu loát như hôm nay, cũng không có một bước bước ra như bây giờ, kiếm. Quang vừa nhanh vừa sắc bén. Chương 38, chặt đầu, 1. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được hư không hình như hơi ngưng kết một chút, lại có một loại cảm giác hít thở không thông, không cách nào nhúc nhích. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó có thể diễn tả, giống như là bị cái quỷ quái gì ngăn chặn vậy, toàn bộ thiên địa đều giống như tối xuống. Người bình thường ý thức không cách nào bó chặt, hỗn độn tản mát ở bên ngoài, dễ dàng bị nhiếp cầm trấn áp nhất. Pháp niệm của Lâu Cận Thần, đối với bọn họ mà nói cũng là khó có thể thừa nhận. Một bóng dáng như một bước nhảy xuống hư không trên đỉnh đầu mình, một nút thắt hít thở không thông kia giống như là bị một cước đạp nát, một người rơi vào bên người bọn họ, chính là Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần, hai đồng tử cũng không thèm để ý hắn vừa làm gì. Đặng Định lại nói, Lâu Cận Thần, ngươi luyện tập xong kiếm pháp rồi à? Xem như bước đầu có thể sử dụng, tất cả đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâu Cận Thần nói, ngươi đã bắt đầu, mà chúng ta còn chưa có bắt đầu. Thương Quy An trong mắt có hâm mộ, còn mang theo một tia lo âu. Lâu Cận Thần trầm ngâm một chút nói, các ngươi đi hỏi quan chủ một chút, có thể để cho ta nói một ít tu hành tâm đắc của ta cho các ngươi hay không? Hai người ngạc nhiên, quan chủ chỉ truyền cho bọn họ một thiên pháp quyết tu hành, tất cả đều phải tự bọn họ lý giải. Nhìn thấy Lâu Cận Thần từ một người chưa vào tu hành, trong thời gian ngắn, cũng đã có thể niếp không múa kiếm trên không trung, sao bọn họ có thể không hâm mộ? Hôm nay quá muộn, ngày mai đi, ngày mai lại đi hỏi quan chủ. Lâu Cận Thần nói, được, hai người chăm miệng một lời nói. Lâu Cận Thần trong lòng cũng vui vẻ như vậy, hắn vui vẻ vì kiếm thuật của mình cuối cùng cũng có thể sử dụng. Tuy rằng so với hắn tưởng tượng còn có bất đồng và chênh lệch, nhưng là mấy ngày nay luyện kiếm để cho tâm của hắn lại một lần nữa tĩnh lại. Hàng phục vọng niệm trong lòng là chuyện cả đời của người tu hành. Hắn phát hiện có đôi khi, chỉ nghĩ cũng không được, còn cần luyện, luyện một hồi, thể ngộ một hồi, lại luyện, kỹ xảo niếp không này sẽ dung nhập vào kiếm thuật. Hắn nằm ở trên giường, quan tưởng trăng sáng, đem một phần vui sướng này quy thúc luyện hóa, ngày đó ở chỗ quý phu tử, nhịn xuống phu tử hấp dẫn. Hắn liền cảm thấy tâm linh mình lớn mạnh, ý niệm như thủy triều quy vào trong khí hải, chân khí trong khí hải lại lớn mạnh vài phần. Chân khí là gì? Pháp lực là gì? Vọng niệm là gì? Buổi sáng, Thương Quy An và Đặng Định ngồi trước mặt Lâu Cận Thần, vẻ mặt có vài phần gò bó, lại có vài phần bức thiết và hưng phấn. Sáng sớm hôm nay, sau khi bọn họ nấu cơm xong liền đi vào trong phòng quan chủ, tìm hỏi quan chủ có thể để Lâu Cận Thần dạy mình chuyện tu hành hay không. Quan chủ tất nhiên là không thể, gật đầu đồng ý. Lâu Cận Thần sau khi hỏi qua những gì bọn họ học được, phát hiện những gì mình học cùng thải luyện, Nhật Nguyệt Pháp có một phần rất lớn là giống nhau. Mà điểm khác nhau chính là, bọn hắn không cần mở ra khí hải, luyện cũng không phải chỗ tinh nguyên dưới rốn ba tấc, mà là máu thịt bên trong trái tim. Nơi chữ khí không ở chỗ trống nào, mà là giấu ở trong tâm khiếu. Trong thiên địa có nguyên khí là các loại tinh hỗn tạp cùng một chỗ sau đó gọi chung, thời điểm chúng ta luyện tinh hóa khí. Cần chính là ý thức bản thân quan tưởng Nhật Nguyệt, tập trung tại một điểm, phán đoán có ngọn lửa vô hình mang tinh nguyên trong người luyện hóa thành khí. Bởi vậy khí đều từ phán đoán hỏa diễm luyện hóa mà ra, cho nên khí này còn gọi là vọng khí cần hàng phục, sau khi hàng phục vọng khí, khí liền là chân khí. Chân khí là do ý niệm cùng tinh huyết trong người ngưng luyện mà thành, bởi vì cái gọi là tích tích ý niệm thành đại dương mênh mông. Mỗi một luồng chân khí đều là vô số ý niệm ngưng tụ mà thành, ý động mà chân khí động. Mà pháp lực này lại là một cái xưng hô khác của chân khí mà thôi. Khi chân khí chúng ta tác dụng bên ngoài thân, thi triển ra một cỗ lực lượng của pháp thuật này, còn xưng là pháp lực. Vọng niệm là chỉ trong tư tưởng chúng ta hình thành ý niệm không nên có, như các loại tham niệm, dục niệm, sợ niệm. Mỗi một loại ý niệm nảy sinh đều cần hàng phục luyện hóa, cuối cùng quy nhập bên trong khí hải, ta lại gọi là một bộ phận đại dược trong thân thể con người. Hàng phục vọng niệm không phải quá trình nhất thời, mà là tu luyện cả đời, nhớ kỹ nhớ kỹ. Ta gọi luyện tinh hóa khí tầng thứ nhất là mượn giả tu chân, đây là ta lý giải đối với luyện khí pháp. Lâu Cận Thần giảng giải lý giải tu hành của mình cho Thương Quy An cùng Đặng Định. Quan chủ trong phòng rất tự nhiên liền nghe được, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lâu Cận Thần lại có thể nói những lời này rõ ràng như vậy, để cho lý giải của hắn trở nên càng rõ ràng. Năm đó ta biết rất ít chữ, cho dù là có được luyện khí pháp, chỉ nhận biết chữ trong đó đã tốn rất nhiều công phu, sau khi nhận biết toàn bộ những chữ kia. Muốn lý giải ý tứ trong đó lại cực khó, thỉnh giáo xung quanh, đến nay cũng chưa từng nghe qua có một người có thể phân tích thấu triệt như vậy. Lâu Cận Thần nhất định là xuất thân từ thư hương môn đệ, bằng không, sao có thể có khả năng lý ngộ như thế, về sau nếu có phương pháp khó hiểu, hoặc có thể thỉnh giáo, chỉ là ta thân là quan chủ, thỉnh giáo đệ tử, sẽ không làm cho người ta chê cười chứ. Quan chủ trong lòng nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Chặt Đầu, 2. Sư huynh, ngươi tu chính là luyện khí pháp, ta cũng muốn tu cái này. Đặng Định ánh mắt kiên định nói. Lâu Cận Thần cũng không phải rất bất ngờ khi hắn sẽ nghĩ như vậy, chỉ là nghe hắn gọi mình là sư huynh, lại có chút bất ngờ hỏi, ngươi nhập môn sớm hơn ta, sao lại gọi ta là sư huynh? Chỉ là sớm vài ngày mà thôi, ngươi giỏi làm thầy, ngươi lại dạy chúng ta tu hành, chúng ta làm sao có thể làm sư huynh đây, ngươi nói có phải hay không, Quy An? Đặng Định hỏi. Thương Quy An nhìn Lâu Cận Thần tu luyện khí pháp, trong thời gian ngắn đã lợi hại như vậy, đương nhiên là vội vàng gật đầu. Cái này các ngươi nên đi hỏi quan chủ, Lâu Cận Thần nói. Chúng ta bây giờ đi. Thương Quy An vội vàng đứng dậy, Đặng Định đứng dậy đi theo. Nhìn bộ dáng gấp gáp không nhịn được của hai người, không khỏi nở nụ cười. Lâu Cận Thần cũng đi theo phía sau bọn họ, đi tới trong phòng quan chủ. Quan chủ nhìn hai đồng tử, lại nhìn Lâu Cận Thần, thở dài. Các ngươi có biết vì sao thế gian này lưu truyền rộng nhất là luyện khí pháp, rồi lại ít người tu thành nhất không? Lâu Cận Thần ba người cũng không biết. Luyện khí pháp là căn bản các lưu phái đương thời tu hành, nếu như ngươi hiểu rõ đủ nhiều, sẽ biết hiện tại trong các phái pháp môn đều là từ luyện khí pháp lấy ra một phần. Cũng chính mình một lần nữa phân tích phát triển mà đến, tỉ như bổn quan tu điểm tâm hóa sát pháp, chính là từ một đoạn luyện khí pháp trong luyện ngũ khí trong lồng ngực diễn sinh mà ra. Luyện khí pháp khó tu là tất cả đều công nhận, các ngươi xác định muốn đi theo Lâu Cận Thần tu hành cái này? Quan chủ hỏi. Hai đồng tử hiện tại chỉ cảm thấy Lâu Cận Thần có thể tu thành, mình có hắn dạy cũng có thể tu thành. Quan chủ nhìn hai người bọn họ, cuối cùng nói, các ngươi muốn tu thì tu theo đi, nếu không được, lại tu điểm tâm hóa sát pháp cũng được. Quan chủ vẫn rất muốn ở chỗ này dạy dỗ ra mấy vị đệ tử, dù sao trước kia lưu lạc xung quanh, học nghệ. Thật vất vả có thành lập một cái đạo quán ở một nơi ổn định như vậy, còn thu hai đồng tử từ nhỏ đã biết chữ, hơn nữa nhìn qua tính cách cũng không tệ lắm. Nhưng mà, hai đệ tử thân truyền bản thân khó khăn lắm mới thu được, như thế nào giống như sắp bị đệ tử ký danh cướp đi rồi. Có điều, hắn cũng rõ ràng, hai đệ tử này đại khái là nhìn thấy Lâu Cận Thần tu hành tiến độ cực nhanh, lúc này mới muốn đi theo hắn học. Đợi đến lúc các ngươi không cách nào hàng phục vọng khí, sẽ hiểu được, cũng không phải người nào đều tu tập luyện khí pháp, đến lúc đó các ngươi còn phải tới hỏi pháp của ta, vẫn là đệ tử của ta. Quan chủ cho phép bọn họ đi theo Lâu Cận Thần tu tập, ba người đều vui vẻ đi ra ngoài. Lâu Cận Thần cũng phát hiện, mình vậy mà lại còn có một chút thích làm thầy người khác. Nhưng mà, ngay buổi chiều, có một nữ tử chừng 20 đi tới Hỏa Linh Quan, tự nhận đến từ trong Thanh La Cốc, bị Thương Quy An đưa tới chỗ quan chủ. Thương Quy An căn bản cũng không có dừng lại ở trong phòng quan chủ, mà là rất nhanh trở lại bên người Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần chỉ là nhìn thoáng qua, là một nữ tử mặc quần áo màu xanh sẫm, có một trưởng nữ màu xanh sẫm. Hắn không nhìn nhiều, bởi vì hắn đang dạy họ nhập định quán tưởng. Bọn họ nhìn Lâu Cận Thần lúc ấy tu hành tựa như cực kỳ dễ dàng, nhưng mà lúc bọn họ tu hành, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên. Càng nhập định, càng phiền não. Không phải nơi này ngứa thì là nơi kia khó chịu hoặc đau, càng có lúc chính là khó hiểu bực bội, thậm chí muốn kêu to. Mà Thương Quy An lại luôn nghĩ đến bộ dáng lúc mẹ mình qua đời, cùng với cuộc sống phía sau, một cảm giác đau thương dâng lên, luôn muốn khóc. Lâu Cận Thần đang luyện đạn pháp niệm. Đây là học được ở bên ngoài Đỗ Gia Trang, lúc ấy hắn bị những người này ở xa xa lấy pháp niệm bắn ra công kích, tuy rằng đều bị kiếm của hắn đánh tan, nhưng không trở ngại hắn học tập. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác đầu tiên của hắn giống như là lục mạch thần kiếm, từng đường sóng ánh sáng như có như không xuyên thấu hư không. Lâu Cận Thần không bị đánh trúng, nhưng hắn nghĩ lúc mình chưa tu thành pháp lực, dựa vào ý niệm cô đọng, vẫn đánh trọng thương yêu ma thần hồn gầy yếu phái bí thực dị hóa như cũ. Hắn cảm thấy, cái này hoàn toàn có thể trở thành kiếm khí để thi triển. Nếu là dung nhập bên trong kiếm thuật, có thể làm cho tự thân kiếm thuật nhiều hơn một vài thứ. Hắn cầm lấy kiếm, bắt đầu huy động, vài lần về sau, hắn liền phát hiện mình không cách nào sử dụng thanh kiếm hợp kim theo sau hắn vung ra năng lượng kiếm. Hắn có thể làm cho pháp niệm phụ vào trên kiếm, nhưng vung ra kiếm khí lại cần đả thông với thân thể mà hắn có thể lấy tay bắn ra, không thể dùng kiếm, bởi vì kiếm cùng thân không thông suốt. Chẳng lẽ là bởi vì không có tế luyện? Lâu Cận Thần nghĩ, trong lòng hắn đại khái đã có thể xác định, tuy rằng hắn không biết tế luyện như thế nào, nhưng là một người xem qua tạp kỹ hoặc tiểu thuyết như vậy, dù sao cũng sẽ không thiếu trí tưởng tượng. Chương 40, chặt đầu, 3. Lấy lửa thái dương, thái âm luyện, lấy pháp niệm bám vào trên thẩm thấu trong đó, như vậy có tính là tế luyện hay không? Phải tìm cơ hội hỏi quan chủ mới được. Nghĩ vậy, hắn vỗ vỗ đầu, quyết định không nghĩ nhiều như vậy nữa. Trước luyện kiếm, hắn phát hiện mình có đôi khi chính là ý nghĩ quá nhiều, nhìn quá xa, do đó xem nhẹ đường dưới chân. Hiện tại kiếm thuật vẫn chỉ là mới có được, đương nhiên không thể đạt được đến trình độ mà hắn mong muốn ở trong lòng. Hắn vẫn là đi tới một mảnh rừng bên ngoài đạo quán luyện kiếm kia, lúc này đây hắn không có cố ý đi cử ngự chính mình bay ở trên ngọn cây, mà là ngay tại trong rừng trên mặt đất. Hắn đang luyện kiếm, cảm nhiếp một mục tiêu, kéo về phía bên người mình, đồng thời dưới chân ngự đại địa lao ra, trong nháy mắt kiếm trong tay rút ra, thân thể đã nhảy qua hơn 10 bước. Trong hư không một tia hàn quang lưu chuyển, kiếm ngâm như gió ngâm, theo sát phía sau chính là phong vân bắt đầu khởi động, như hai cơn thủy triều va chạm cùng một chỗ, bạo khởi một mảnh sương mù dày đặc. À, kiếm thì như cắt cổ người, ở dưới tàng cây lưu lại vết kiếm thật sâu, nếu là một kiếm này cắt cổ người, người nọ khẳng định cũng đã chết. Lại thi một kiếm giống như vậy đối với gốc cây ở phía xa xa, nhưng là lúc này đây cũng không phải quét, mà là đâm, vẫn là kiếm ngâm lưu chuyển, hàn quang chợt lóe, nửa đoạn thân kiếm chui vào trong thân cây. Rút kiếm ra, lại một lần nữa xuất kiếm, người tung tăng lên, kiếm chém một mảnh cây đoạn phía trên. Hắn lần này tới trong rừng cây luyện đều là kiếm thức cơ sở, hắn có cảm giác với kiếm pháp thi triển cơ sở có biến, cho nên từ cơ sở kiếm thức lại một lần nữa luyện. Trong rừng mây nổi lên sương mù, tiếng kiếm theo gió gào thét mà ra. Lâu Cận Thần luyện kiếm đột nhiên cảm giác xung quanh có chút khác thường. Cảm giác này rất quái lạ, giống như là có người đang nhìn trộm chính mình. Hắn thu hồi kiếm đánh giá bốn phía, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà cái loại cảm giác nhìn trộm này lại càng thêm nặng. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên từng phiến lá cây kia, hắn cảm thấy là những chiếc lá này đang nhìn mình. Rút kiếm ra, một kiếm chém rơi một mảng lớn lá cây, trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại xuất hiện vọng tưởng. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm, Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần. Thanh âm này hoảng hốt, nghe không rõ ràng, nhưng mà hắn lại cảm thấy trong người mình tựa hồ có thứ gì đó muốn rời khỏi cơ thể. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, hắn vội vàng gắt gao bó chặt ý niệm trong đầu, ngồi dưới đất, quan tưởng trăng sáng chiếu vào trong đầu. Theo mặt mày nhập vào cổ họng mà qua ngũ tạng, lại vào khí hải, một phen dẫn dụ nuốt trăng này, cả người liền yên tĩnh hẳn lên. Nhưng thanh âm kia vẫn còn, hơn nữa càng thêm rõ ràng, nhưng lại giống như không có loại ma lực này. Lâu Cận Thần, lại đây, Lâu Cận Thần, lại đây. Hắn vào giờ khắc này nghĩ tới pháp thuật chiêu hồn này, lúc trước trong người mình rung động, nhất định chính là hồn phách của mình muốn rời đi. Đây là có người muốn chiêu hồn phách ta đi, là muốn giết ta. Lâu Cận Thần lập tức nghĩ tới Đỗ bà, chẳng lẽ là nàng tới trả thù. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cầm kiếm lao về phía thanh âm trong lòng. Một đường hướng về phía cánh rừng xuyên qua mà đi, theo cái tiếng la hét càng ngày càng mãnh liệt kia, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mà bốn phía cũng càng ngày càng an tĩnh. Trong núi âm thanh côn trùng đều giống như đang kêu gọi tên của mình, cái này cùng thanh âm những oán hồn lúc ấy ở mã đầu pha hỏi kia có chút tương tự. Trong thân thể giống như là có một trái tim khác đang đập, muốn nhảy ra khỏi thân thể, nhưng bị hắn lấy quan tưởng minh nguyệt trấn áp lấy. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một quái nhân đứng trên tảng đá bên dòng suối. Quái nhân một thân áo bào màu đen, mặt có chút sưng phù, tóc rối bù buộc, che nửa bên mặt, nhìn qua rất quái lạ. Khi hắn nhìn thấy Lâu Cận Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn có một cái danh hiệu là Nhân Niểu. Vốn là cùng Đỗ bà ước định đi tới khe núi phía trước tụ tập, thế nhưng hắn lại vừa vặn đi ngang qua Hỏa Linh Quan và lại nhìn thấy Lâu Cận Thần luyện kiếm trong rừng, mặc dù không biết, nhưng vẫn quyết định thử một chút. Nếu như là Lâu Cận Thần, vậy mình đem hồn phách của hắn mang đi, Đỗ bà nhất định cảm ơn mình, đến lúc đó có thể tìm nhiều lợi ích chỗ Đỗ bà. Mà hắn vốn tưởng rằng gọi tới sẽ là hồn phách Lâu Cận Thần, nhưng tới lại là thân thể Lâu Cận Thần. Nhưng mà hắn cũng không sợ, hắn rất rõ ràng, thân thể cùng nhau đến, nói rõ đối phương ngăn chặn hồn phách ly thể, nhưng mà nhất định tất cả bản ngã ý thức đều toàn lực dùng để áp chế. Như vậy là không cách nào thi pháp, lại bởi vì hồn phách dung chuyển, thân thể sẽ xuất hiện cảm giác bùn rùn cùng mệt mỏi. Trong lòng hắn, Lâu Cận Thần như vậy không có bất kỳ uy hiếp nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhìn thấy thân thể Lâu Cận Thần tiến đến mà không có rời đi trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể mình trầm xuống, chỗ hư không giống như là đột nhiên bị bóp chặt, một cảm giác hít thở không thông xuất hiện, một sát khí bao phủ, lại có một đại lực lôi kéo hắn. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức muốn ổn định tâm thần kháng cự một cảm giác sát ý xâm nhập tâm thần kia, lại sâu sắc cảm nhận được phía sau có một cỗ nước lũ vô hình muốn quấn bản thân mình xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.